chưa thấy tôi lòng buồn như lúc nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua màu đầy nỗi đau vươn tan trong trái tim. Một ngày em đi rất xa nơi đâu để mãi tôi tìm em trong bóng hình, để chờ mình em dưới cơn mưa qua lòng giá băng để làm tôi xin lại. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn, vì ngày hôm qua em rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn đau. Đêm khuya anh khóc chỉ một mình tôi ở đâu để cho rừng gió vây quanh tâm hồn. Giờ em nơi đâu có ai cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hơi người dấu. Chưa thấy tôi lòng buồn như lúc nào, vì ngày hôm qua đã trôi qua màu đầy nỗi đau vươn vơi trong trái tim. Một ngày em đi dẫn xa nơi đâu để mãi tôi tìm em trong bóng hình, để chờ mình em dưới cơn mưa qua lòng giá băng để lòng tôi xin lại. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn, vì ngày hôm qua em rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn đau. Đêm khuya thanh vắng chỉ một mình tôi ở đó để cho sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ em nơi đâu có hay cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hơi người dấu yêu. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn, vì ngày hôm qua em rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn đau. Hoa kia vẫn nở dấu cho rừng buốt xa, nhưng sao em đã xa tôi mất rồi. Để tôi đêm đêm tìm em trong cô đơn giữa bầu trời bao la ngày sao hơi người dấu yêu. Để tôi đêm đêm tìm em trong cô đơn giữa bầu trời bao la ngày sao.